nhé. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập chứng tỏ ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn, xin nhắc lại đại khái là trong 3 tháng an cư mùa mưa, năm nay chúng ta học tập về vô thường thì quán thở vô thường thì quán thở ra, vô thường thì quán thở vô và vô thường thì quán thở ra. Rồi từ cái chỗ vô thường đó, tức là quán theo 5 quẩn như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn, đều quán rõ tính cách sanh và diệt của mỗi quẩn. Chúng ta đã tập qua sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và đã bước qua phần hành quẩn. Nói về hành quẩn thì cũng có cái sự tu tập quán niệm như các quẩn trước, tức là quán về cái hành quẩn như là vô thường thở vô, hành quẩn vô thường thở ra, hành quẩn vô thường thở vô và thở ra, vân vân. Trong phần hành quẩn có 6 phần, một là cái sắc tư, 2 là cái thinh tư, 3 là cái khí tư, 4 là cái vị tư, 5 là xúc tư và 6 là cái pháp tư. Phần hành quẩn rất tới 5 phần là 30 pháp, nhưng vì thời gian ra hạ không còn nhiều nên tôi chỉ giảng cái phần căn bản là phần 6 cái tư. Thì như 2 ngày qua đã giảng giải về cái sắc tư vô thường thở vô, sắc tư vô thường thở ra, sắc tư vô thường thở vô và sắc tư vô thường thở ra. Rồi tẩy cái thinh tư là vô thường thở vô, thinh tư vô thường thở ra, thinh tư vô thường thở vô và thinh tư vô thường thở ra. Đó là phần cũ chúng tôi ôn lại đại khái như vậy. Chiều hôm nay tôi sẽ giải thích tiếp cái phần khí tư. Thì phần khí tư này cũng là thuộc về trong nhóm hành quẩn và cũng chia ra 4 phần như các đề tài thiền quán mà 3 tháng qua chúng ta đã học tập. Thì nói về cái khí tư, chúng ta cũng quán niệm như vậy. Khí tư vô thường thở vô, khí tư vô thường thở ra, khí tư vô thường thở vô và thở ra. Đó là chúng ta quán cái phần thứ nhất cái của sự vô thường như vậy. Rồi chúng ta cũng quán tiếp là cái phần khổ não. Khí tư khổ não thở vô, khí tư khổ não thở ra, khí tư khổ não thở vô và khí tư khổ não thở ra. 2 hơi thở, 3 phản cách, 3 nữa là 6 cách. Khí tư vô ngã thở vô, khí tư vô ngã thở ra, khí tư vô ngã thở vô và thở ra. Như vậy 3 hơi thở, 3 khoảng cách nữa là 9 cách mà hành giả tu tập đề tài thiền quán đều phải phát triển từ đây. Tức là giai đoạn chuẩn bị tu tập Parikrama Bhavana thì Phật chia được có 5 đoạn. Cái đoạn thứ nhất như đã trình bày đó là có 6 cách, đại khả cương là như vậy. Rồi 3 phần còn lại, 3 đoạn còn lại là phải quán cái đặc tính vô thường, đặc tính khổ não, đặc tính vô ngã của cái mỗi cái phần. Như nói về cái vô thường thì khí tư còn vô thường có 4 cái đặc tính. 1, khí tư vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. 2, khí tư vô thường vì nó luôn luôn biến dịch Đổi thầy, ba khí tư vô thường, vì nó thường có sự vô thường. Tất cả cả ba thời, quá khứ, vị lai, hiện tại, nó đều có sự biến dịch. Đổi thầy. Và thứ tư, khí tư vô thường, vì nó trái với thường. Thường là không sanh diệt, nhưng vì nó có sanh diệt nên là vô thường, là trái với cái thường. Phần cái đoạn kế tiếp là khổ não, thì cái khí tư gọi là khổ não cũng có bốn cái đặc tính. Một, khí tư khổ não vì nó bị nướng cháy hay là đốt cháy bởi 11 ngọn lửa tham sân si, sân già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy khí tư khổ não vì nó bị đốt cháy, bị bốc cháy hay là bị nướng cháy bởi 11 ngọn lửa này, giống như con cá hay là cục thịt người ta để trên gấp nướng, phía dưới lửa than đun lên nên nó bị nóng, nó bị chảy như thế nào. Thì ngũ quẩn nói chung, khí tư và hành quẩn nói riêng cũng bị 11 ngọn lửa này thiêu đốt, đốt cháy, nướng cháy như vậy. Nên gọi là khổ, khí tư khổ não vì nó bị nướng cháy bởi 11 ngọn lửa. Thứ hai, khí tư khổ não vì nó không chịu nổi áp lực của sanh diệt, do đó sanh lên rồi nó diệt tức khắc. Ba, khí tư khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ, như khổ sanh diệt vân vân, tất cả những khổ nó lấy cái ngũ quẩn nói chung, khí tư này nói riêng làm cái chỗ điểm tựa, làm cái bàn đạp, nên nó trú trên đó mà diễn tiến, nên gọi là khí tư khổ não vì nó là chỗ trú của khổ. Thứ tư là khí tư khổ não vì nó trái với lạc. Lạc là sự sảng khoái dễ chịu, nhưng nó ngược lại, nó không có sảng khoái, nó không có dễ chịu chút nào. Vì kể cả thọ lạc cũng là khổ, tức là hoại khổ. Do đó ý nghĩa thứ tư, khí tư là vô thường, bởi vì nó trái với lạc là như vậy. Rồi vô ngã cũng có bốn cái đặc tính. Một, khí tư vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả, dù phạm thiên, thượng đế vân vân, nó cũng không phải ở dưới quyền của các vị đó. Hai, khí tư vô ngã vì không ai làm chủ được nó, dù cho phạm thiên, chư thiên, loài người, cho tới con ông cái kiến cũng không làm chủ được cái phần khí tư là hành quẩn nói riêng, ngũ quẩn nói chung. Nên không ai là chủ được nó. Nếu làm chủ được nó thì ta muốn như thế nào nó như thế nấy, nhưng vì không làm chủ được nó, ta muốn như thế này nó lại như thế khác. Đó là cái đặc tính vô ngã thứ hai của cái khí tư nó riêng, ngũ quẩn nói chung. Thứ ba, khí tư vô ngã vì nó có cái trạng thái trống không, xua nhất ta, là nó không có linh hồn, không có chúng sanh, không có một tự ngã, chỉ có những tư tưởng, không có người tư tưởng vân vân, nên gọi là sunatta là trống không. Và cái đặc tính vô ngã thứ tư của cái khí tư đó là trái lại với ngã. Khi nói đến ngã là ta hiểu có những cái cá thể đơn thuần bất biến, nhưng vì rằng ngũ quẩn nói chung, khí tư là hành quẩn nói riêng, nó không phải là một cá thể mà nó sanh lên tứ danh quẩn đồng sanh, rồi nó không phải bất biến mà nó luôn luôn biến dịch. Vì vậy nên trái với cái nghĩa từ ngã như người ta hiểu là đơn thuần bất biên, đó là đặc tính vô ngã thứ tư của cái khí từ. Như vậy là ba giai đoạn tiếp nữa, cái phần đoạn cuối cùng của phần chuẩn bị tu tập, đó là chúng ta nên tìm hiểu, quan sát về câu Phật ngôn. Khi Đức Phật hỏi chư Tăng: này các tỳ kheo, hành, tức là khí tư, như hôm nay mình nói, nó nằm trong phần hành quẩn. Hành là thường hay vô thường? Là vô thường, bậc Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bậc Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán rằng cái này, tức là cái khí tư, là của tôi, là từ ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy câu Phật ngôn này để xác quyết cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa ngũ quẩn nói chung, khí quẩn khí tư là hành quẩn nói riêng, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái phần chuẩn bị tu tập mà hành giả cần phải học thuộc lòng, cần phải hiểu rõ nghĩa. Qua phần thứ hai gọi là cái cận hành tu tập Upacara Pavana, hành giả tu tập cái cận hành này để đắc cái cận hành định Upacara Samadhi. Khi có được cận hành định thì mới có thể phát triển thiền quán Vipassana được. Bởi phát triển thiền quán phải lấy một đề tài thiền quán, quán một cách liên tục, xuyên suốt, không gián đoạn, không dừng lại, nên cần phải có định, tối thiểu cũng là cận hành định. Và khi có cận hành định thì nội tâm không bị tán loạn, không bị phỏng vật, không bị hôn mê, tiếp tục theo dõi đề tài thiền quán mới được thành tựu. Vì vậy cái giai đoạn này rất là quan trọng. Trước khi bước sang thiền quán chính thức thì phải có sự tu tập cận hành đề này. Coi là cái cận hành ở đây không có gì khác hơn là hành giả tập trung tư tưởng quan sát một đề tài nào đó, như hơi thở vô ra chẳng hạn, rồi kèm theo một cái đề tài thiền quán như là khí tư trở thành cái đề tài thiền quán, rồi quan sát cho thấy đặc tính vô thường của cái khí tư. Gọi là vô thường vì nó có sanh và diệt. Sanh được thể hiểu theo năm nghĩa duyên sanh: Paccaya Samuddaya. Và diệt thì phải được hiểu theo nghĩa duyên diệt: Paccaya Nirodha. Nói về sự sanh mà ở đây khí tư được tu tập như vậy. Với cái khí tư tức là hành quẩn vô thường thở vô, khí tư vô thường thở ra, khí tư vô thường thở vô và khí tư vô thường thở ra, hai hơi thở ba khoảng cách thành ba cách. Rồi tiếp theo hành giả nên quán niệm này như về cái năm tướng sanh của cái khí tư như vậy. Vô minh sanh thì khí tư sanh, tham ái sanh thì khí tư sanh, tư nghiệp sanh thì khí tư sanh, xúc sở sanh thì khí tư sanh, tướng khí tư sanh là khí tư sanh. Đó là bốn là cái năm cái tướng sanh diệt của khí tư, sanh của khí tư. Rồi diệt theo nghĩa dân diệt cũng có năm là vô minh diệt thì khí tư diệt, tham ái diệt thì khí tư diệt, tư nghiệp diệt thì khí tư diệt, xúc sở diệt thì khí tư diệt, khí tư biến dịch là khí tư diệt. Như vậy là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt như đã nói. Tiếp theo là mười tướng sanh và diệt, là Vô minh sanh thì khí tư sanh, vô minh diệt thì khí tư diệt, vân vân, cho đến cái phần thứ 10 chấm dứt. Thì hành giả tu tập như vậy, quán niệm như vậy một cách liên tục thường xuyên suốt cả buổi tọa thiền, không gián đoạn, không tán loạn, không phóng dật, thì được xem như đắc được cái cận hành định. Điều này nếu chư tăng quý hành giả để ý, trong ba tháng hạ mà tôi giảng như vậy một cách thỉnh thoảng cũng có lộn một vài từ, điều này chứng tỏ rằng thỉnh thoảng cũng có bị phóng tâm. Nhưng mà nếu không có quan tâm được như vậy, không thể tiếp nối những cái đề tài pháp liên tục. Và quý vị có biết không, giảng những cái thời pháp như vậy, chính bản thân tôi rất mệt, rất mệt hơn những cái đề tài như là thuyết pháp những buổi lễ khác, lấy đề tài bố thí trì giới rồi mình trích từ đó dẫn chứng sự tích vân vân, rất dễ dàng, đối với tôi không có khó khăn. Nhưng mà khi thuyết giảng những đề tài này, tôi phải tập trung tư tưởng, quan tâm suốt cả cái thời giảng như nửa tiếng, không được phóng dật, không được phóng tâm. Nếu phóng tâm một chút là nói lộn, nói sai. Đó là quý vị thử thấy Bắc Tông họ gọi là nhập địa thiền thuyết pháp đó, quan tâm như vậy. Chính vì thấy cái sự lợi ích này, chúng tôi cố gắng tu tập ở cái cận hành định là như vậy. Khi có được cận hành định rồi thì chúng ta phát triển thiền quán thật sự, và bước qua giai đoạn thứ ba của cái phần khí tư cũng như những đề tài thiền quán khác, đó là xác định pháp thâm ma qua quách tha năng. Đây là chánh thức bước vào giai đoạn thiền quán thật sự. Do nhờ tu tập tìm hiểu chính xác về cái xác định pháp này thì sẽ giúp cho hành giả đắc được cái tùy thuận thân nhẫn anulomikayakhantiya, tức là thuận thứ trí loma anuloma nhà năng, là cái thuận thứ trí, là phải chịu kham nhẫn quan sát phân tích cho rõ ràng, cho chính xác. Vì khi đắc được thì thận nhẫn mới có thể đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Nên cái giai đoạn này rất là quan trọng. Thế nào là xác định pháp? Ở đây khí tư phải được hiểu bằng sự học trước, rồi sau đó khi hành giả tu tập phát triển cái thẩm nghiệm trí, gọi là sammasana nha năng, là cái thẩm nghiệm trí khởi lên quán cho thấy rõ cái đề tài thiền quán. Như là khí tư thì phải biết thế nào gọi là khí tư. Ở đây khí tư tức là tâm sở tư sanh lên từ cái tỷ xúc sở sanh khí tư. Và cái khí tư này tức là tâm sở tư, mà tâm sở tư là hành quẩn. Hành quẩn nói theo vị thâm có tên 50 tâm sở trừ thọ tưởng, thì 50 tâm sở này gọi là 50 tâm sở phi thọ tưởng, tức là hành quẩn. Thì tâm sở tư là một trong 50 tâm sở phi thọ tưởng ấy. Như vậy hành quẩn nói chung, khí tư nói riêng, khí tư cũng là hành quẩn, nhưng hành quẩn không phải chỉ là khí tư. Và hành quẩn ở đây nói chung được nói đến là khí tư. Khí tư hành quẩn ở đây tức là tâm sở tư, mà tâm sở tư sanh khởi từ tỷ xúc để đề đốc các pháp đồng sanh cùng biết một cảnh đó, nên gọi là khí tư. Thì chính vì thấy rõ ý nghĩa rõ ràng, biết khí tư hay là chetana này nó là tâm sở tư như vậy, thì chính nó sở tư này, dù sở tư, quá khứ, vị lai, hiện tại, trong, ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa. Khí tư vẫn là vô thường, khổ, vô ngã. Biết rõ như vậy là xác định pháp tham avapanna. Lại nữa, tìm hiểu cho một cách rõ ràng hơn thì có bốn nghĩa. Một, cái tướng trạng của khí tư là tâm sở tư sanh lên ở tỷ xúc, nó đề đốc, nó đôn đốc cho cái pháp đồng sanh với nó, đồng biết cái cảnh khí, tức là các mùi. Đó là cái tướng trạng của khí tư. Hai, phận sự của cái khí tư đó là nó điều hành các pháp tương ưng, đồng biết các mùi, tức là cảnh khí. Thành quả của khí tư tức là tâm sở tư điều khiển các pháp tương ưng, chỉ biết biết được chỉ một cảnh là cái cảnh khí, là các mùi. Đó là thành quả. Và cái nhân cần thiết của khí tư đó là có cái mũi liên quan tới các mùi, là cái gọi là cái nhân gần, trong đó có thọ, tưởng và thức đồng sanh. Đó là nhân gần của khí tư. Thì chính vì nhận cái thẩm nghiệm trí thấy rõ về những cái tướng trạng, phận sự, thành quả, nhân gần rõ ràng chính xác như vậy nên gọi là xác định pháp. Và khi có xác định pháp rõ ràng thì cái thượng thứ trí sanh khởi để phân tích sâu vào đối tượng, tức là phân tích về khí tư đối với các pháp, như là khí tư đối với năm uẩn thì khí tư này nó thuộc về hành uẩn. Đối với 12 xứ thì khí tư nó là pháp xứ. Đối với 18 giới, khí tư là pháp giới. Đối với 4 đế, tứ diệu đế đó, thì khí tư là khổ đế. Rồi đối với 22 quyền thì khí tư là phi căn quyền, nó không phải một trong 22 căn quyền. Khí tư này đối với 12 duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì nếu nó sanh lên từ tỷ xúc là trong phần tỷ thức thì chính nó ở cái khâu là lục nhập. Nhưng nếu khí tư được hiểu một cách rộng rãi là nó diễn tiến ở lộ trình tâm tỷ môn, thì khí tư này cũng có thể ở qua cái giai đoạn chắc quán á, thì có thể được biết thêm ở cái khâu là hành và duyên thức, hay là hữu duyên sanh. Đó là tìm thấy nó có mặt trong những cái khâu thập nhị nhân duyên. Và đối với 24 duyên hệ thì như đã nói, nếu khí tư sanh lên từ tỷ xúc trong tâm tỷ thức thì đối với các pháp tương ưng nó trợ giúp bằng cách đồng sanh, là đồng sanh duyên. Nó trợ giúp bằng cách hòa hợp với nhau thì gọi là tương ưng duyên. Nó trợ giúp bằng cách giúp qua giúp lại là tương tế duyên. Nó trợ giúp bằng cách nương nhờ vào nhau thì gọi là y chỉ duyên. Nó trợ giúp bằng cách phải có mặt là hiện hữu duyên. Nó trợ giúp bằng cách không xa lìa nhau là bất ly duyên. Đó là nói trong phần là cái hệ tâm nhận thức. Còn nếu nói ở cái khâu là hành duyên thức hay là hữu duyên sanh thì nó chỉ có hai duyên. Một là dị thời nghiệp duyên, tức là nó có khả năng cho quả khác thời gian. Hai là thường cận y duyên, tức là theo thói quen tập quán, hễ có đủ duyên là tự nhiên nó sẽ sanh lên. À, đó là tìm hiểu theo ý nghĩa về 24 duyên. Rồi khí tư này đối với 21 cảnh căn bản là nó sinh khởi từ tỷ xúc trong tâm tỷ thức, thì nó chỉ biết cảnh khí tức là các mùi, mà nên gọi là biết các mùi nên gọi là cảnh khí. Rồi nó là cảnh khí, là cảnh chân thật nên không phải là cảnh chế định, nên gọi là biết cảnh chân đế. Cảnh khí phải là cảnh hiện tại, như mũi đang mùi phải là có cái hơi thở, hơi mùi đó đang có, như vậy là biết cảnh hiện tại. Và nó sanh khởi qua dục giới nên gọi là biết cảnh dục giới. Cái hơi mùi bên trong của mình là cảnh nội phần, hơi mùi bên ngoài của người là cảnh ngoại phần, quán cả trong lẫn ngoài là cảnh nội và ngoại phần. Đó là phần khí tư được theo 21 cảnh nó biết như vậy. Rồi nó đối với 31 cõi thì khí tư này nó chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi, chứ cõi thiền sắc, vô sắc cho nên là không có, chỉ có trong phạm vi 11 cõi dục giới. Rồi đối với 12 người thì khí tư này chỉ có mặt trong 4 phàm và 4 thánh quả. Vì 4 tâm đạo, mỗi người đạo như vậy chỉ một sát na nên không có cơ hội cho nó phát sinh. Thì chính cái thuận thứ trí này là phân tích sâu vào cái đối tượng như vậy, rõ ràng như vậy, nên đạt được cái tùy thận ở thuận thân nhẫn. Và khi có được tùy thuận nhẫn rồi thì chính cái tùy thuận nhẫn, tùy thuận thân nhẫn này thì đưa đến chánh tánh cố định, tức là sammatanayama, tức là đắc đạo hay là tâm đạo, bằng như lý tác ý yoniso manasika, là các phần thứ tư. Thế nào là như lý tác ý yoniso manasika? Đó là khi hành giả như lý tác ý quán cái khí tư là vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khaya. Nếu hành giả như lý tác ý quán cái khí tư là khổ thì tâm sẽ trụ vào hành tướng kinh hải phá giác. Nếu hành giả như lý tác ý quán cái khí tư là vô ngã thì tâm sẽ trụ vào hành tướng rỗng không asaraka, gọi là rỗng không là bởi vì nó không có cốt lõi, nó không có kiên thực. Thì dù cho hành giả có quán vô thường khổ não vô ngã, hay là tâm có trụ vào cái tướng hoại diệt kinh hải hay là trống không, cũng giống nhau ở điểm là những sự việc này từ trước tới giờ chưa được biết được thấy, nay được biết được thấy một cách rõ ràng. Do gì? Cái tùy thượng thân nhẫn đã quan sát phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ thực tính như vậy. Và khi có được cái tùy thượng nhẫn này, thấy rõ điều chưa thấy, biết được điều chưa biết, thì sẽ có cái sự thỏa thích hay hài lòng ba môi sắc. Khi có sự hài lòng thì sẽ phát sinh cái sự hoan hỷ là pi tế. Khi có hoan hỷ thì sẽ phát sinh cái thân an tịnh bát sát thị ca giác. Khi thân được an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì tâm sẽ được định tĩnh samadhi. Khi tâm được định thì mới phát triển như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana, tức là cái trí thấy được bốn đế. Khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán nipida. Do nhàm chán nên ly tham viraga, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả ở cái giai đoạn này. Do được giải thoát nên mới có cái giải thoát tri kiến Vimutti Ñānadassana, tức là cái trí phản kháng xét lại phiền não đã diệt trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã tỏ ngộ. Đó gọi là giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ anuppada. Do không chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt và chết đoạn diệt. Và chết đoạn diệt thì sầu, bi, khổ, u, não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Khi hành giả thành tựu đạo quả A-la-hán rồi thì với cái chánh tri kiến quan sát thấy rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ quẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính ý nghĩa này Đức Thế Tôn nói lên tuyên bố rằng ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ là từ bỏ xả ly, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau, không nắm lấy là không chấp thủ, thân sau là ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, tức là gì đó, có chết bằng cách nghiệp diệt, hay chết do thọ diệt, hay chết do cả hai đồng diệt, hoặc chết phi thời, tức là chết bất đắc kỳ tử do người khác sát hại, hay tự mình đem lại con dao tự sát, vân vân. Thì dù có chết cách nào, nhưng đối với vị chứng qua la hán rồi thì không giúp không còn cái tái sanh nữa. Nên dù có chết cách nào, ta tiên bố vô tội, tức là Đức Phật Ngài nói vì đó không còn phải gánh chịu, hứng chịu những cái tội lỗi luân hồi nữa. Thế nào là cái tội lỗi của luân hồi? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy bởi một ngọn lửa đó là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Thì khi ý thức được điều này, hành giả chuyên cần tu tập để vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi, không còn phải gánh chịu khổ đau bởi những tội lỗi luân hồi là như vậy. Kinh bạch chư tăng, chiều nay tôi vừa trình bày đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha. Kinh bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ ôn cố như chi tăng và học thêm phần mới, được nhiều đề tài thiền quán, được hiểu được rất rộng, gọi là đa văn quảng kiến, tức là nghe nhiều thì thấy rộng. Do ý nghĩa này mà chúng tôi cố gắng, đã mùa hạ này là mùa hạ thứ ba rồi, luôn luôn làm như vậy để cho chư tăng hành giả theo dõi thực tập điều điều thì sẽ có cái thành quả tốt. Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài có dạy nếu như người mà thực hành đúng theo cái phương pháp Tứ Niệm Xứ thì chậm lắm là 7 năm cũng nếu không chứng quả A-la-hán thì cũng quả A-na-hàm. Còn nói về hai bậc cái Tu Đà Vần, Tứ Đà Hàm thì có đủ khả năng vượt qua, trừ những vị nào có hành nguyện toàn giác, chánh đẳng giác hay là độc giác, hoặc là chí thượng thinh văn, hay là vị do khi nghiệp chướng nào trở ngại, hoặc là không có cái tuệ bẩm sinh, tức là tục sanh bằng cái tâm nhị nhân hay là tâm gọi là cái người lạc vô nhân chẳng hạn, thì đó là những điều không thể thành tựu được. Còn nếu là người tam nhân, không có lời nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác, không có lời nguyện để trở thành bậc độc giác, không có lời nguyện để trở thành những bậc thinh văn đệ tử cho những vị Phật tương lai, mà không bị các duyên trở ngại thì có thể thành tựu đạo quả ngay trong kiếp sống này. Điều đó là khẳng định chắc chắn như vậy, vì đạo lộ này được tìm thấy rất là sáng tỏ, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có chúng ta, một là có niềm tin vững chắc, hai là nỗ lực thực hành, rồi sẽ thấy đúng như lời Đức Phật dạy như vậy. Nói về ôn phần cũ thì cũng xin nói lượt qua là trong 3 tháng an cư mùa mưa, chúng ta năm nay chúng ta học tập về cái đề tài căn bản, đề tài lớn đã gọi là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Rồi gọi là quán vô thường, mà cái gì là vô thường? Ngũ uẩn là vô thường. Như vậy ngũ uẩn cũng được niệm luôn là ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Rồi ngũ uẩn có 5 phần sắc thọ tưởng hành thức thì cũng quán niệm là sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Thọ tưởng hành thức cũng tương tự như vậy. Cách niệm như vậy trong thanh tịnh đạo chỉ dạy cho chúng ta niệm 2 hơi thở, 3 khoảng cách, bất cứ đề tài nào cũng áp dụng như vậy. Để chi? Để đắc cái cận hành định. Nên cái này là cận hành tu tập, để đắc cái cận hành định. Như đã thường nói, nếu có được cận hành định rồi thì mới có thể phát triển thiền quán. Chứ nếu không có cận hành định rồi thì cái tâm bị tán loạn, chỉ nghĩ đến rồi nó quên đi, chỉ nhớ đến cái đề tài một chút rồi nó phóng đi. Nên nhất định tối thiểu cũng phải có cận hành định. Đó như vậy. Nên cái cách đếm niệm 2 hơi thở, 3 khoảng cách, vô ra, vô và ra được áp dụng như là một cái công thức căn bản không thể bỏ. Và vì như vậy tôi có dự nghĩ tất cả những đề tài thiền quán đều áp dụng, bất cứ đề tài nào cũng phải lấy cái đề tài đó rồi với hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô và ra. Trong tứ niệm xứ Đức Phật cũng vậy. Như vậy là quán tánh tập khởi, đoạn diệt, sanh khởi và đoạn diệt, vân vân, cũng đều lặp lại với tư cách 2 hơi thở, 3 khoảng cách là như vậy. Đó là nhắc sơ qua phần căn bản. Rồi tiếp theo là như đã học qua mỗi ngày một đề tài thiền quán mà ngũ uẩn thì là phân rộng ra. Trong 3 tháng an cư mùa mưa, chúng ta đã học tập qua phần sắc quẩn, phần thọ quẩn, phần tưởng quẩn, và hôm nay thì đang còn trong phần hành quẩn. Và mấy quẩn sau thì chúng tôi thấy vì thời gian ra sắp hết nên phải nói ngắn gọn chỉ có 6 phần thôi. Thì hành quẩn ở đây hành giả cũng quán niệm là hành quẩn thở vô, hành quẩn thở ra, hành quẩn thở vô và thở ra. Rồi hành quẩn đó lại có 6 phần là sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Thì chúng ta đã học qua mấy ngày vừa qua như là với như là sắc tư, sắc tư vô thường thở vô, sắc tư vô thường thở ra, sắc tư vô thường thở vô và sắc tư vô thường thở ra. Rồi thinh tư vô thường thở vô, thinh tư vô thường thở ra, thinh tư vô thường thở vô và thinh tư vô thường thở ra. Rồi khí tư vô thường thở vô, khí tư vô thường thở ra, khí tư vô thường thở vô và khí tư vô thường thở ra. Đó là 3 phần đã học qua. Hôm nay như là ôn lại cái phần cũ, còn phần mới chiều nay là phần vị tư. Cái vị tức là các vị đó, cảnh vị. Cho đừng hay vị tư, chứ không phải như là cái tư vị, không phải nha. Hai đừng hiểu lầm cái từ này. Vị là cả vị hay là cảnh vị, như vị ngọt, vị cay, vị đắng đó. Tư là chetana, là tâm sở tư. Thì quý vị cũng phải học tập qua bốn phần căn bản như những đề tài thiền quán khác. Là mỗi đề tài thiền quán như vậy, tôi chia ra làm bốn phần. Một là cái phần gọi là chuẩn bị tu tập parikamma bhavana. Hai là cận hành tu tập upachara bhavana. Thứ ba là xác định pháp dhammavavatthana. Và thứ tư là như lý tác ý yoniso manasikara. Bốn phần như vậy được trình bày mỗi buổi chiều một đề tài, trình tự giải thích thứ lớp căn bản không bỏ. Nói về cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập thì cũng chia ra năm phần. Một, khởi đầu thì cũng có tập cách là điểm hà niệm theo cách hai hơi thở ba phản cách, áp dụng cho ba đề tài vô thường, khổ, vô ngã. Thì hành giả nên học tập như vậy. Vị tư vô thường thở vô, vị tư vô thường thở ra, vị tư vô thường thở vô, và vị tư vô thường thở ra. Vị tư khổ não thở vô, vị tư khổ não thở ra, vị tư khổ não thở vô, và vị tư khổ não thở ra. Vô ngã vị tư vô ngã thở vô, vị tư vô ngã thở ra, vị tư vô ngã thở vô, và vị tư vô ngã thở ra. Như vậy hai hơi thở ba khoảng cách, ba pháp ấn là vô thường, khổ não, vô ngã là có chín cách tất cả. Đây là cái đoạn một của phần chuẩn bị tu tập. Ba đoạn kế tiếp là nói đến hay nhắc đến sự thực quán về cái đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã của vị tư. Việc một thì đối với cái phần mà vị tư là vô thường thì có bốn đặc tính. Một, vị tư vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, vị tư vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, vị tư vô thường vì nó thường có sự vô thường, cả ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại đều là biến hoại đổi thay, là vô thường. Thứ tư, vị tư vô thường vì nó trái với thường, gọi là thường không biến dịch, nhưng vì nó luôn luôn biến dịch nên gọi là trái với cái vô thường. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của vị tư là như vậy. Tiếp theo là bốn cái đặc tính khổ não của vị tư. Một, vị tư khổ não vì nó là vật bị nướng cháy bởi lửa tham sân si, sanh già chết, sầu bi khổ khu não. Hai, vị tư khổ não vì nó chịu không nổi áp lực của sanh diệt nên sanh ra lên rồi nó diệt tức khắc. Ba, vị tư khổ não vì nó là sở trú của khổ, vị tư nó riêng, ngũ uẩn nói chung. Khi khổ sanh khởi, sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. Vì vậy thấy nó chỉ gọi là sở trú của khổ là vì các thống khổ cũng nương vào đó mà sanh khởi, giống như vi khuẩn vi trùng nó tấp vào các ký sinh trùng, có một cái vật nào đó để nó bám vào đó, nó sinh sôi nảy nở, thì các sự thống khổ nó cũng bám vào cái ngũ quẩn nó chung và cái vị tư nó riêng, rồi nó cũng để cho nó sinh sôi nảy nở cái sự khổ lan rộng lớn mạnh thêm là như vậy. Và thứ tư, vị tư khổ não là vì nó trái với lạc. Lạc là sự an vui, dễ chịu, sảng khoái. Nhưng nó không phải luôn được sảng khoái, an vui, dễ chịu. Ngay cả thọ lạc cũng là khổ, tức là hoại khổ. Nên gọi là nó trái với cái lạc là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính khổ não của cái vị tư. Vô ngã, vô ngã cũng có bốn cái đặc tính vô ngã của cái vị tư. Một, cái vị tư vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả, dù Thượng Đế Phạm Thiên, nó cũng không ở dưới quyền. Hai là vị tư vô ngã bởi không ai làm chủ được nó. Vì không làm chủ được nó, tức là không điều khiển được nó, muốn như thế này mà nó lại như thế khác, nên không ai làm chủ được nó cả, nên gọi là vô ngã. Ba, vị tư vô ngã vì nó có cái trạng thái trống không xuyên tất tắc, tức là không có một cái cá thể nào và linh hồn tự ngã vân vân, nó không có tìm thấy, không có cái nào gọi là của tôi là tự ngã của tôi, không có, nên gọi là xuyên tất tắc, là trống không. Và thứ tư, vị tư vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nói tới ngã, người ta nghĩ đến một cá thể đơn thuần bất biến, nhưng ở đây không tìm thấy một vật gì đơn thuần là có một, bất biến là không thay đổi, nên nó là vô ngã, trái với cái ngã. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của vị tư là như vậy. Cái đoạn 5 của phần chuẩn bị tu tập là trích đoạn Phật ngôn Đức Phật dạy Chư Tăng bằng cách vấn đáp. Khi Ngài hỏi: Này các tỳ kheo, hành ở đây tức là các vị tư, vì vị tư là thuộc hành quẩn, là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán xét rằng cái này tức là cái vị tư, là của tôi, là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy thì ngũ quẩn nói chung, cái vị tư thuộc hành quẩn nói riêng, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái đoạn kết của cái phần chuẩn bị tu tập là như vậy. Qua phần thứ hai gọi là cái cẩn hành tu tập. Ở đây hành giả muốn phát triển thiền quán, trước nhất phải tu tập làm sao cho đắc được cái cẩn hành định. Muốn đắc được cẩn hành định thì phải tu tập cẩn hành. Nhiều cách tu tập để chứng đắc cẩn hành, như là niệm A-ra-hán, Đức Phật A-ra-hán vân vân cũng được. Mà ở trong hơi thở này thì cũng bằng cách đọc thì thầm, kể cả đề mục đất người ta cũng niệm như thì thầm, như Phật-tha-quy, đất, là qua vô, qua vô vân vân. Thì người ta cũng thì niệm đất, nước, lửa, gió cũng phải niệm thì thầm giai đoạn đầu như vậy, để đắc cái cẩn hành định trước đã. Thì ở đây cái sự phát triển tu tập về cho cái cẩn hành là không gì khác lấy một đề tài thiền quán nào đó, như hôm nay nói về vị tư, thủy tư là đề tài thiền quán được giảng chiều hôm nay. Thì quán cái vị tư là vô thường thở vô, vị tư vô thường thở ra, vị tư vô thường thở vô và thở ra. Gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Sanh thì hiểu theo nghĩa duyên sanh, bát tây gia sanh, muôn đa gia, có năm tướng. Một, vô minh sanh thì vị tư sanh, tham ái sanh thì vị tư sanh, tư nghiệp sanh thì vị tư sanh, sức sợ sanh thì vị tư sanh. Tướng vị tư sanh là vị tư sanh. Năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt, bát chánh giác ni rô thật. Vô minh diệt thì vị tư diệt, tham ái diệt thì vị tư diệt, tư nghiệp diệt thì vị tư diệt, xúc sở diệt thì vị tư diệt. Vị tư biến dịch là vị tư diệt, đó là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Và tiếp theo là 10 tướng sanh và diệt của vị tư, như là vô minh sanh thì vị tư sanh, vô minh diệt thì vị tư diệt, vân vân. Như vậy quán giữa cho đến đủ 10 tướng, năm cặp sanh và diệt như vậy, là 20 cái tướng sanh diệt, sanh và diệt. Hành giả tu tập niệm cho thường thuộc suốt cả thời tọa thiền, một đề tài thiền quán, niệm sanh diệt như vậy mà không tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn mê, thì đó là đạt được cận hành định. Và khi có được cận hành định thì có thể phát triển thiền quán tốt đẹp. Bước qua phần thứ ba của vị tư, đó là xác định pháp. Thế nào là xác định pháp? Ở đây hành giả tu tập khởi đầu với cái thẩm nghiệm ký và sammasana nha năng, là cái trí tuệ si tư về cái đề tài thiền quán. Trước nhất là phải hiểu rõ cái phần định danh hay là định nghĩa, cái từ gọi là vị tư như thế nào. Cái vị tư, vị đây tức là cái mùi vị, cái vị các vị như là chua cay mặn lạ. Còn chữ tư là chetana, sara sanchetana là cái vị tư. Thì cái vị tư đây tức là tâm sở tư sanh khởi từ thiệt xuất, để là điều hành các pháp tư ưng đồng biết cái cảnh vị, nên gọi là vị tư. Vị tư tức là tâm sở tư chetana cetasika, mà tâm sở tư là hành quẩn. Nói về hành quẩn thì có tới 50 tâm sở phi thọ tưởng, tức là trừ ra tâm sở thọ, tâm sở tưởng, thì 50 tâm sở còn lại là hành quẩn. Hành quẩn nói chung, tâm sở tư nói riêng. Vì tâm sở tư là một trong số 50 tâm sở phi thọ tưởng. Như vậy hành quẩn nói chung, tâm sở tư ở đây nói riêng, cũng gọi là tâm sở tư cũng là hành quẩn. Mà hành quẩn là tâm sở tư, mà tâm sở tư sanh khởi lên từ là thiệt xúc, để là suy tư về các cảnh vị, đó gọi là vị tư. Cái vị tư dù cho quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều vô thường, khổ não, thẩm nghiệm trí thấy rõ như vậy là xác định pháp tamawattana. Kế tiếp là phần hiểu thêm bốn nghĩa của vị tư. Bốn nghĩa vị tư là như thế nào? Một, cái tướng trạng của vị tư là cách đôn đốc pháp tư ưng, tức là những tâm sở đồng sanh với tâm sở tư, và kể cả tâm thiệt thức, đó là pháp tương ưng, cùng biết cái các vị hay là cảnh vị. Phận sự của vị tư là điều hành pháp tương ưng cùng nhau, cùng biết về cái vị xứ, tức là cảnh vị hay là các vị chua cay bằng lạc. Cái thành quả của vị tư là điều khiển được pháp tương ưng đồng sanh đồng biết chỉ có cảnh vị. Và cái nhân gần của cái vị tư đó là lưỡi liên quan đến cái vị xứ hay các vị có thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn đồng sanh, đó là cái nhân gần của vị tư. Hiểu được bốn cái ý nghĩa này cũng gọi được rõ ràng như vậy là xác định pháp. Lại nữa, khi phát triển như vậy thì những cái trí tuệ sanh khởi tiếp theo như là cái giãn trạch trí hay là si tư trí thuộc về cái thận thứ trí hay là thận lưu trí, phân tích sâu vào đối tượng bằng cách là về phân tích vị tư đối với các pháp, đối với năm quẩn vị tư là hành quẩn, đối với 12 xứ vị tư là pháp xứ, đối với 18 giới vị tư là pháp giới, đối với 4 đế vị tư là khổ đế, đối với 22 quyền Indriya thì vị tư là phi căn quyền, vì nó không có một trong 20 chi của quyền. Đối với 12 duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì cái vị tư này nó có mặt trong phần là lục nhập duyên xúc, tức là cái thiệt nhập, và nó cũng có thể là có mặt trong là hành duyên thức hữu duyên sanh, nếu kể luôn cái lộ trình tâm thiệt môn khi nó diễn tiến qua giai đoạn chấp ánh nát tốc lực tâm thì nó sẽ có đủ như vậy. Đối với 24 duyên hệ thì vị tư này nếu trong tâm thiệt thức thì đối các pháp đồng sanh hay là đồng sanh duyên, tức là trợ giúp bằng cách đồng sanh, hoặc trợ giúp bằng cách giúp qua giúp lại là tương tế duyên, hoặc trợ giúp bằng cách hòa hợp với nhau là tương ơn duyên, hoặc giúp bằng cách nương nhờ cùng nhau để sanh khởi thì gọi y chỉ duyên, vân vân. Còn nếu nói theo cái lộ trình tăng thiệt môn mà nó có mặt kể luôn trong cái phần là hành duyên thức hữu duyên sanh thì nó có thêm một là cái dĩ thời nghiệp duyên, tức là trợ giúp bằng cách cho quả về sau, thường cận ý duyên, tức là trợ giúp bằng thói quen tập quán thường là đó là nói thêm cái phần hai phần duyên sinh là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đối với là 21 cảnh thì vị tư này nó chỉ biết cảnh vị các vị như chua cay mặn lạc vân vân, thì như cảnh vị là cảnh chắc thật nên gọi là cảnh chân thế, Hà Vinh cũng kể như là biết cảnh chân đế. Phải là cảnh hiện tại như lưỡi đang nếm vị, không thể là nếm vị quá khứ hay vị lai, mà phải cảnh hiện tại, nên nó gọi là biết cảnh hiện tại. Nó thuộc về pháp dục giới, nên cũng kể là biết cảnh dục giới. Hai cái vị bên trong là nội phần, bên ngoài là ngoại phần, kể cả bên trong bên ngoài là cảnh nội phần ngoại phần vân vân, thì nó cũng được biết đến, đại khái là như vậy. Hồi đối 31 cõi thì cái vị tư này chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Bởi các cõi thiền sắc giới, vô sắc giới không có cái thiệt căn, thiệt thức, thiệt xúc, thiệt thọ, vân vân, nên không có cái vị tư. Các vị đó không có ăn uống, không có nếm vị. Đối với 12 người thì chỉ có 4 đạo và 4 thánh quả. Bởi 4 người đạo, mỗi vị như vậy chỉ có một sát na, nên không có cơ hội cho vị tư sinh khởi. Đây là cái thuận do cái giảng trạch trí hay là cái si tư trí, nó thuộc về cái thuận thứ trí, mà nó chịu khó phân tích sâu vào đối tượng rõ ràng, biết rõ, thấy rõ như vậy là đắc tùy thuận thân nhẫn. Mà khi đắc được cái tùy, do đắc được cái tùy thuận thân nhẫn thì sẽ đưa đến chánh tánh cố định samatanayama, là đắc đạo bằng sự như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Là hành giả như lý tác ý quán cái vị tư là vô thường, thì tâm trú vào cái hành tướng hoại diệt khai giác. Nếu như lý tác ý quán cái vị tư khổ não, thì tâm sẽ trú vào cái hành tướng kinh hãi khai giác. Nếu như lý tác ý quán là vị tư vô ngã, thì tâm sẽ trú vào hành tướng rỗng không asaraka. Dù cho có như lý tác ý quán cái vị tư theo pháp ấn vô thường hay khổ vô ngã, và dù cho cái tâm có là trụ vào tướng hòa diệt hay tướng kinh hải hoặc là tướng rỗng không, cũng là giống nhau. Sự việc này trước đây chưa được biết, chưa được thấy, nay được biết, được thấy và được cái tùy thuận nhẫn như vậy, nên khởi lên cái sự thỏa thích, hài lòng. Một chắc khi có sự hài lòng thì sẽ có sự hoan hỷ bi tế. Khi có do có hoan hỷ nên phát sanh nên có cái thân an tịnh asatika ya. Khi thân được an tịnh thì có thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì tâm sẽ định tĩnh samadhi. Khi tâm định tĩnh thì mới phát triển lên cái như lý tác như thật tri kiến yatha phuta nhana dassana, tức là cái trí tuệ thấy rõ 4 sự thật hay là tứ diệu đế. Do có được như thật tri kiến nên phát sanh lên cái sự nhàm chán nibbida. Do nhàm chán nên ly tham, do là quy ra gác, do ly tham nên được giải thoát quy mục tị. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến quy mục tị nhà na đà sanh na, tức là cái trí tuệ phản kháng xét lại phiền não đã diệt trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã tỏ ngộ. Và khi có được như giải thoát tri kiến thì không còn chấp thủ anuppada. Do không còn chấp thủ, do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Nên vị chứng quả la hán sau khi quan sát vệ thấy rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, gánh nặng ngũ uẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cũng do ý nghĩa này nên Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau. Quăng bỏ là từ bỏ hay xả ly. Thân này là thân hiện tại, là ngũ uẩn cũ. Không nắm lấy là không chấp thủ. Thân sau là ngũ uẩn mới. Dù có chết cách nào, chết bằng nghiệp diệt, chết do thọ diệt, hay chết do cả hai nghiệp thọ đồng diệt, hoặc chết do bất đắc kỳ tử, do người khác sát hại, hoặc tự mình đem lại con dao tự sát chẳng hạn, dù có chết cách nào đi nữa, ta tuyên bố vô tội. Tức là Đức Phật mà nói dễ không còn phải chịu cái tội lỗi của luân hồi. Cái gì là tội lỗi của luân hồi? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị nướng cháy là tội, chịu sự biến dịch đổi thay là tội. Đó là những tội lỗi luân hồi. Kính bạch chư tăng, chiều nay sự giải thích trình bày phần vị tư đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt A Di Đà.